Chương 153, Từ Phi Hàn Cảnh Ô Liu. Y Dị Thánh Nàng Vờ Ơ Y Ma là Y Dị Thánh Dịch Huyền Cơ quả thực không muốn tin tưởng trước mắt mình nhìn thấy tất cả, cái này để nàng không hiểu chán ghét người, làm sao có thể là Y Dị Thánh, có thể là, vô luận nàng tin hay không, sự thật liền bày ở trước mắt. Y Dị Đạo có quy củ, Y Dị Đạo bên trong, cảnh giới thấp người, vô luận thân phận là gì, gặp Y Dị Đạo cảnh giới so với mình cao người, đều muốn cung kính kêu một tiếng, đại nhân. Nguyên bản Khương Ly là không có ý định chứng nhận Y Lý Thánh thân phận, chỉ là muốn tùy tiện chứng nhận một cái cấp 3 thầy thuốc liền được. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, thời giờ bất lợi, vợ Y Ma gặp dạng này chủ tớ, khắp nơi cùng nàng gây khó dễ. Nàng mới cải biến chủ ý, đôi này chủ tớ không phải khinh thường nàng sao? Như vậy, Khương Ly liền muốn để các nàng không thể không gọi nàng một tiếng đại nhân. Còn không kêu một tiếng đại nhân tới nghe một chút. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem Dịch Huyền Cơ chủ tớ hai người, trong mắt thần sắc hận đến hai người nghiến răng. Từ Phi Hàn mặc dù tới muộn, nhưng lại theo song phương trên thái độ, nhìn ra chút mánh khỏe. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng lui về phía sau một bước, tựa hồ không có ý định nhúng tay chuyện này. Y Dìa Đạo quán những người khác thấy cảnh này, cũng đều ăn ý bảo trì trầm mặc gân, bò bò giữ mình. Xem kịch liền tốt, ngươi thật to gan, ngươi biết chủ nhân nhà ta là ai sao? Nữ tỷ nhịn không được đối Khương Ly quát. Khương Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh buốt hướng nàng xem qua đi. Ta nhìn ngươi mới là làm càn, bất quá là cái nô tài, cũng dám đối ta hô to nhỏ uống cái này Vân Chi Châu đến cùng còn có hay không quy củ? Khương Ly nói xong một câu nói sau cùng này, ánh mắt lướt tới phương hướng là Từ Phi Hàn. Hắn không phải Y Dìa Đạo quán quán chủ sao? Sự tình phát sinh ở hắn Y Dìa Đạo quán bên trong, liên quan đến người, cũng đều là thầy thuốc, còn muốn không đếm xỉa đến nàng lệ không cho bị Khương Ly dùng ánh mắt điểm danh. Còn có Vân Chi Châu danh dự áp chế, Từ Phi Hàn không thể không đứng ra, cái kia xinh đẹp trên mặt, thật nhanh hiện lên mỉm cười. Không tệ. Ta Vân Chi Châu là có quy củ địa phương. Y Dìa Đạo bên trên, bất luận thân phận địa vị, chỉ nhìn cảnh giới cao thấp. Vị này là đường đường Y Dìa Thánh, cũng là ngươi một cái nữ tỷ có thể hô to gọi nhỏ hắn lời nói này, thắng được ở đây mặt khác thầy thuốc tán đồng. Liên Y Dìa Thánh cũng dám gian dạy. Vậy dạng này Điêu Nô còn biết đem bọn hắn những thầy thuốc này nhìn ở trong mắt sao? Tại tiên vực, thầy thuốc có thể là nhận tôn kính đối tượng. A dạng này ác nô, ta nhìn còn là đánh giết sự tình. Có người đề nghị. Dịch Huyền Cơ hai mắt phút chốc chừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta xem ai dám. Nàng cái kia nữ tỷ giờ phút này đã co đầu rút cổ đến phía sau nàng, tìm kiếm che chở. Có thể là, nàng câu nói này rơi lời sau, nhưng đổi lấy một đám thầy thuốc lạnh lùng ánh mắt. Dịch Huyền Cơ cái này mới phát giác được không ổn. Làm sao trong lúc vô tình, cái này Y Lìa Đạo quán người, đều đứng tại Khương Ly một bên còn có, nơi này quán chủ rõ ràng là biết rõ chính mình thân phận, lại hết lần này tới lần khác không rảnh để ý. Dịch Huyền Cơ sắc mặt khó nhìn lên, nhìn về phía Khương Ly, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mà Khương Ly, nhưng như cũ nét mặt vui cười như hoa. Mới vừa rồi là ai nói Y Lìa Đạo quán không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể đi vào? Dịch Huyền Cơ chủ tớ hai người trên mặt nóng bỏng một mảnh, không cách nào phản bác. Chúng ta đi. Dịch Huyền Cơ cọ sát lấy răng, đối nữ tì no y cái nhục ngày hôm nay, nàng ghi lại, ngày sau chắc chắn lấy trở về. Nhưng, nàng muốn đi, Khương Ly như thế nào lại tùy tiện như ý của nàng chấm đã. Khương Ly trực tiếp ngăn tại các nàng trước mặt, ngăn cản hai nữ rời đi. Tránh ra. Dịch Huyền Cơ nhíu mày, thần sắc không kiên nhẫn. Khương Ly nhưng căn bản việc không đáng lo, vẫn như cũ nói, ta nói, gọi tiếng đại nhân tới nghe một chút, ta liền thả ngươi rời đi. Ngươi nằm mơ. Dịch Huyền Cơ lạnh giọng cự tuyệt. Để nàng khúm núm gọi người trước mắt đại nhân còn không bằng trực tiếp giết nàng. Khương Ly cảm thán một tiếng, xem ra, cái này Vân Chi Châu đích thật là cái không có quy củ địa phương. Y Dìa Đạo quán định ra quy củ, thế mà người nào cũng có thể tùy ý phá hư. Vừa dứt lời, Y Lìa Đạo quán bên trong các thầy thuốc, nhìn về phía Dịch Huyền Cơ ánh mắt càng thêm không tốt. Phảng phất, nàng là Vân Chi Châu sỉ nhục, bôi đen Vân Chi Châu thanh danh. Dịch Huyền Cơ từ nhỏ đến lớn, chưa từng nhận dạng này lạnh nhạt còn có ánh mắt như vậy. Mắt thấy là phải nổi giận thời khắc, Từ Phi Hàn âm thanh nhưng chuyển tới, ta Vân Chi Châu tiên vương, vẫn luôn chú trọng Y Lìa Đạo bên trong quý củ. Ra dạng này sự tình, sợ rằng tiên vương biết, cũng sẽ tức giận. A Dịch Huyền Cơ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lăng lệ quét về phía Từ Phi Hàn. Có thể là, cái sau nhưng tựa như không có cảm giác, không để ý tốt rất tốt thế mà dùng một chiêu này đến bức bách nàng. Dịch Huyền Cơ trong lòng hận cực. Nguyên bản đối Từ Phi Hàn cái kia mấy phần hảo cảm, lập tức tan thành mây khói. Hít một hơi thật sâu, Dịch Huyền Cơ cố nén lửa giận trong lòng, ánh mắt quét về phía Khương Ly, theo giữa hàm răng gạt ra hai chữ, đại nhân. Chủ tử chủ nhân khuất phục, để nữ tỷ khiếp sợ. Ba nhưng, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, một bạt thai liền rơi vào gò má nàng phía trên. Lập tức, kèm theo tiếng tát thai vang dội, nữ tỷ gương mặt nhanh chóng sưng phồng lên. Chủ tử nữ tỷ bị Dịch Huyền Cơ đánh hôn mê. Dịch Huyền Cơ ánh mắt lạnh như băng lại rơi tại nữ tỷ trên thân, thứ mất mặt xấu hổ nữ tỷ ánh mắt bên trong hiện ra vẻ mặt kinh hoàng. Mà chủ nhân của nàng, giờ phút này đã nhìn về phía Khương Ly, lần này, đại nhân có thế hài lòng. Khương Ly cười tủm tỉm nói, hài lòng, hài lòng. Nàng vốn là không có ý định tại Y Y Đạo quán bên trong đại khai sát giới, nhìn thấy cái này thành cao kiêu căng nữ nhân tức giận đến ngũ quan đều muốn vặn mẹo, nàng đương nhiên rất hài lòng. Hư Dịch Huyền Cơ hung hăng phất tay háo, mang theo nữ tỷ rời đi. Thật sự là vô lễ. Mặc dù tuổi còn trẻ, liền trở thành cấp 3 thầy thuốc, thế nhưng dạng này tính nết, thực sự là không dám lấy lòng. Dịch Huyền Cơ rời đi về sau, Y Y Đạo quán bên trong người, nhộn nhịp mở miệng. Từ Phi Hàn hơi lườm bọn hắn, tốt, đều tản đi đi. Đúng, quan chủ. Mọi người ngừng lại nghị luận, chắp tay lui ra. Chỉ chốc lát, bốn phía liền trở về bình tĩnh, chỉ còn lại Khương Ly cùng Từ Phi Hàn hai người. Cấp 4 y gì thánh cô nương thật sự là tốt thiên phú. Từ Phi Hàn trên mặt một mực treo nụ cười vô hại. Khương Ly đồng dạng đáp lại mỉm cười, quá khen. Từ Phi Hàn chăm chú nàng đột nhiên nói, cô nương như thế cao y gì đạo thiên phú. Không biết có thế nguyện đại biểu chúng ta thành trì, tham gia một năm đời sau Y Y Đạo Đại hội đâu. Y Y Đạo Đại hội Khương Ly hai mắt híp híp, nụ cười không thay đổi. Nàng hơi kinh ngạc, Từ Phi Hàn vợ Y Ma muốn mời chào nàng. Từ Phi Hàn gật đầu, tiến một bước nói, chỉ cần cô nương chịu đáp ứng, tất cả điều kiện đều tốt nói. Khương Ly trong lòng có chút nghi hoặc, Từ Phi Hàn tất nhiên coi trọng như vậy cái này Y Y Đạo Đại hội, lại tại sao lại mời chào không biết ngọn ngành. Nàng thấy Khương Ly trầm mặc. Từ Phi Hàn lại nói, cô nương có biết vừa rồi nữ tử là ai. Khương Ly trong mắt rực rỡ lóe lên một cái, cười nói, rửa thai lắng nghe.